Bá Vương Chi Lộ, chương 41, 41, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tinh lưu viêm, đây là tên bộ quyền sáo đầu tay mà Nam chế tạo. MU bàn tay có 5 viên nguyên thạch với 1 viên ở giữa màu chanh cam khắc lên linh văn hỏa diễm. 4 viên nguyên thạch xung quanh xếp thành hình thoi có màu sắc lần lượt là đen, tím, trắng, xanh lá. Trên đó khắc lên linh văn tương ứng là hắc ám, lôi đình, quang minh, cuồng phong. Tông màu chủ đạo của đôi sáo thủ là màu vàng nhạt. Nổi trên đó là vô số vân lộ màu đen, tím, trắng, xanh lá. Đây là bộ quyền sáo phẩm chất đạt chuẩn tam giai. Nhưng trường kỳ ôn dưỡng có thể đạt đến tứ giai. Nam Việt đưa cho Lâm Tú Tú đôi quyền sáo. Nàng ngắm nhìn một hồi lâu rồi nói. Trong này không có cấm chế tự bạo gì chứ? Cấm chế thì không, nhưng tác dụng phụ thì có đấy. Nam Việt cười tà nói. Lâm Tú Tú run rẩy nhìn về phía Nam Việt mông lung nói. Tác dụng phụ, hắc hắc, thi thoảng nó sẽ khiến ngươi cảm thấy nóng bức trong người. Khi đó hoặc là phải tìm người phát tiết, hoặc là tự an ủi bản thân mình. Nam Việt nói xong lấy lưỡi liếm môi tỏ vẻ thưởng thức. Lâm Tú Tú không phải kẻ mù mịt về chuyện nam nữ, chỉ nhìn biểu cảm của Nam Việt thôi cũng đủ hiểu những gì hắn muốn nói. Nàng lập tức vứt ngay đôi quyền sáo mình nãy giờ vẫn vuốt ve. Đây là món quà đầu tiên mà nàng nhận. Từ nhỏ đến giờ người thân nhất với nàng là mụ mụ. Thế nhưng người vì hoàn cảnh nên chẳng có thể tặng nàng thứ gì. Mà nam tử phía trước nàng chỉ mới gặp lần đầu vẫn không màng thân phận ban cho nàng lễ vật. Bất quá lúc này Nam Việt cười lớn, giọng cười như gặp phải khoảnh khắc xem hài cao trào. Thấy vậy Lâm Tú Tú đã hiểu rõ mình đã bị lừa. Nghĩ thoáng thêm chút, nàng thấy nếu kẻ này muốn chiếm lấy cơ thể hay khuất nhục nàng có cả trăm cách, không nhất thiết phải dùng cách này. Cuối cùng nàng đeo nó lên tay rồi cùng Nam Việt rời khỏi âm dương linh hoàn. Hiện tại trời đã sáng, Nam Việt tỏa ra linh niệm dò xét xung quanh. Hoàn toàn không có nguy hiểm, kẻ địch xung quanh chỉ là hóa linh cảnh trở xuống, vì vậy không có tính nguy hiếp. Để chắc chắn, Nam Việt vận dụng hồn lực cùng xích kim long đồng quan sát xung quanh. Cuối cùng kết quả là có một hóa linh cảnh, bất quá là dạng bị ăn mòn sự sống bởi tà khí. Trên đường đi nếu gặp phải dược thảo đều thu thập, nhóm người của Tử Thiên Môn cũng không tranh giành mà chú ý xung quanh. Một đường hướng về phía trung tâm mà tiến. Nhóm người của Tử Thiên Môn vốn sau một hồi chạy trốn ngày hôm qua đã mất phương hướng, nên chỉ có thể đi theo Nam Việt. Trước đây tiến vào trung tâm khu vực là do dựa vào cảm quan với tà khí mà hướng về khu vực trung tâm nơi mà tà khí dày đặc. Hiện tại vòng ngoài và vòng trong đều xảy ra chiến đấu, vì vậy khó xác định được phương hướng. Giống, thanh âm gào thét của yêu thú vang lên. Nam Việt chạy về phương hướng đó. Phía trước là khung cảnh hỗn loạn máu me. Hai phương lao vào cùng nhau liều mạng. Tà tộc là một chủng tà thú toàn thân bao phủ bởi ám kim gai nhọn. Mà yêu thú của chiến linh đại lục là một bầy tinh giác. Mặc dù áp đảo về quân số thế nhưng đám tà thú chưa rõ tên kia vẫn chưa thể nhanh chóng diệt sát kẻ địch. Nhóm người Nam Việt nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Đám tà thú chưa rõ chủng loại này tu vi không cao, chỉ khoảng tụ khí cảnh ngũ tinh trở xuống. Nhưng số lượng quá nhiều, giết loài không hết. Từ hướng trung tâm có vô biên vô tận tà thú tiến đến. Mạc Bao, Lục Vũ thốt lên. Mạc Bao, Nam Việt u mơ nói. Mạc Bao là một chủng tà thú đặc thù. Chúng hấp thụ vô số sinh mệnh, sau đó bằng cách nào đó sao chép ngoại hình và một số đặc điểm của con mồi. Bất quá dù tu vi của nó có cao đến đâu cũng không thể sao chép được linh trí cho phân báo. Đám tà tộc bộ dáng nhân loại mà ngươi chiến đấu lúc đi cùng Cố Hạ hẳn là phân báo mà nó bí mật hấp thụ của những người vận khí kém vẫn lạc nơi. Này, Lục Vũ giải thích, Nam Việt lấy ra phong lôi song nhận kích ngưng tụ long khí và linh khí dung nhập vào nhau. Cuồng long sát kích quyết đệ nhất kích và đệ nhị kích đem bọn phân báo tiêu diệt nhanh chóng. Bất quá từ phía trước không ngừng phân bào tiến đến với vô số hình dạng. Nam Việt có dự đoán rằng có kẻ đang cung cấp dinh dưỡng cho Mạc Bao. Theo việc dùng kích chiến đấu trường kỳ, Nam Việt đã đột phá tầng kích ý thứ tư. Cuồng Long Sát Kích Quyết cũng dần dần được cải thiện tốc độ ra chiêu. Phía bên nhóm người Lâm Tú Tú tình huống cũng khả quan. Dựa vào Tứ Tinh Lưu Viêm Quyền Sáo, những mũi tên của cô nàng đã bay nhanh hơn, xa hơn và mạnh mẽ hơn. Thú nhân của nhóm người thiếu niên tóc ngắn là hầu tộc thú nhân. Hắn khi bình thường cao 1m7 nhưng khi vào trạng thái chiến đấu toàn lực hắn đã cao hơn 2m. Lưng dài vai rộng, tay cầm trọng kiếm. Trọng kiếm này mỗi khi chém đến đâu liền có phong nhận theo sau tấn công bồi vào. Thiếu nữ điểu yêu tộc dùng yêu hỏa tấn công diện rộng. Hỏa diễm ngưng tụ trên không phóng đến chạm vào thì nổ tạo thành biển lửa. Vụ nổ cuốn bay đất đá lên che đi tầm nhìn của phân báo. Bất quá có một đám ỉ lại vào da dày thịt béo vẫn xông qua được biển lửa. Hai người bên cạnh thiếu niên tóc ngắn, một người có chiến hồn thuộc tính thổ thi triển chiến kỹ nâng cao vị trí họ. Dựa vào ưu thế chiều cao, nhóm người thiếu niên tóc ngắn đã tiêu diệt một đám khá đông phân báo. Người còn lại là một loại phụ trợ chiến hồn. Được linh khí của người này hỗ trợ sẽ tăng cường toàn thể. Còn thiếu niên tóc ngắn, chiến hồn của hắn là bát phẩm liệt địa hổ. Liệt địa hổ nếu là yêu thú sẽ cho khả năng cận chiến và trường kỳ chiến. Mà chiến hồn thì năng lực cũng không khác. Chiến kỹ mà họ sử dụng cũng không thấp. Thanh âm kỳ dị vang lên, kèm theo đó là bóng hình khổng lồ ở trên trời xuất hiện. Cách chương.